Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 318, Tiểu Cương Thi trở về. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên lên tiếng kinh hô. Hắn phát hiện thôn phải phía sau sinh trưởng có một khỏa cổ thụ. Rậm rạp xanh biếc lá cây trương hiển này khỏa cổ thụ bừng bừng sinh cơ. Cùng trước mắt chỗ này suy bại xuống dốc thôn quả thực có chút trái ngược. Thấy thế nào như thế nào không được tự nhiên. Vậy khỏa cổ thụ có vấn đề. Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng. Tiên phong hướng về tráng kiện cổ thụ bước đi. Bơ tiểu sinh một lời không nói. Theo sát phía sau, Âu Mi Gót, Âu Em Di, thích cổ lão đại thụ. Đi đến phụ cận, Tô Nhiên mới phát hiện cổ thụ tráng lệ. Sơ lược đoán chừng, này khỏa cổ thụ đường kính, ước chừng 3 mét chi rộng. Về phần này cây cao độ, lại càng là vô pháp đánh giá. Phúc Thủy, ngươi nói, này khỏa cổ thụ tồn tại ý nghĩa là cái gì? Dùng để chứng kiến chỗ này thôn hưng suy, còn là yên lặng thủ vệ lấy thôn cuối cùng tôn nghiêm. Bơ tiểu sinh tiến lên nhẹ, vuốt thân cây kia thô ráp cứng rắn vỏ cây. Cảm khái rất nhiều, nữ, ngươi suy nghĩ nhiều, đây chỉ là trò chơi, là hệ thống đại thần đem nó an bài ở chỗ này. Tô Nhiên trực chỉ sự tình bản chất, nói câu đại lời nói thật, ngươi người này, cũng sẽ không đem chính mình dung nhập vào nội dung cốt truyện. Như vậy chơi trò chơi mới có ý tứ, bị Tô Nhiên một câu, khiến cho bơ tiểu sinh nhất thời bầu không khí đều không có. Tức giận, ta chỉ muốn kết quả, nghĩ dung nhập nội dung cốt truyện đơn giản, đừng đùa trò chơi, đều ở nhà nhìn kịch nhiều tập A, Tô Nhiên không lời. Hắn dám khẳng định, nếu để cho bơ tiểu sinh nhìn loại kia phim truyền hình, nhất định sẽ khóc khóc như mưa, cùng loại như người nét phác thảo nam nhân không thể câu thông. Bơ tiểu sinh chừng Tô Nhiên nhất nhãn, nghiêng đầu qua. Nét phác thảo nam nhân Tô Nhiên suy nghĩ nhiều, khục khục, chớ ngu ở lại đó, chia nhau tìm một chút, nhìn xem này khỏa cổ thụ đến cùng tồn tại cái gì mờ ám. Tô Nhiên vội vàng nói sang chuyện khác, lượn quanh thụ mà đi, có thể trả lại đi chưa được mấy bước, chợt nghe đến bơ tiểu sinh hô, Phúc Thủy, mau tới, nơi này có một cái hốc cây. Hốc cây, Tô Nhiên bước nhanh đi đến. Đi tới bơ tiểu sinh bên người, quả nhiên, một cái không sai biệt lắm có 50cm rộng hốc cây xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Một cây không sai biệt lắm có người thành niên cổ tay thô dây thừng vô lực địa bày đặt tại cửa động. Một chỗ khác lại là tiến vào kia đen nhánh bên trong hốc cây. Phúc Thủy, ngươi nói bên trong có thể hay không tràn ngập nguy hiểm. Này khỏa cổ thụ, có phải hay không một cái vạn niên thụ yêu? Bơ tiểu sinh phát hiện, này thụ trong động đưa tay không thấy được năm ngón, giống như là một cái mở cái miệng lớn ra mãnh thú. Chỉ chờ con mồi đến, hắc, não của ngươi động cũng thật là lớn đấy. Tô Nhiên khẽ cười một tiếng, chính mình tiên phong xông tiến vào, có theo hay không đến từ mình nhìn xem xử lý. Ngươi người này, chờ ta một chút. Bơ tiểu sinh phát hiện, chính mình thật là có điểm xem không hiểu Tô Nhiên, tính cách của hắn, rốt cuộc là cẩn thận còn là tùy tiện, có hay không bó đuốc, này hốc cây nội bộ không gian rất lớn, cẩn thận một chút, khắc dẫn đốt này khỏa cổ thụ. Tô Nhiên dậm chân, quay đầu hỏi hướng sau lưng bơ tiểu sinh, ách, không có lửa cầm cũng dám hướng này hắc ám trong hoàn cảnh xông vào. Thật đủ lớn mật đấy. Bơ tiểu sinh giấy lên một chi bó đuốc, giao cho Tô Nhiên, chính mình thì thời khắc đề phòng, chung quy cảm giác lại đột nhiên nhảy ra một con quái vật, hướng bọn họ đánh tới, chớ khẩn trương, nơi này đã có dây thừng, vậy đại biểu cho cái này thôn làng tộc nhân trước kia thường xuyên đến nơi đây. Không có cái gì nguy hiểm, ta nghĩ làm rõ chính là, sợi dây này đến cùng đi thông nơi nào. Tô Nhiên thấy nàng rất là khẩn trương, không khỏi nhẹ giọng trấn an nói. Chi, trong lúc bất chợt, mấy đạo sắc nhọn tiếng kêu từ hốc cây bên trong vang lên. Phút phút thoát ra mấy con khỉ, nhanh chóng trèo bò lên trên cổ thụ. Tại rậm rạp trong lá cây che đậy thân hình, bà mẹ nó, Tô Nhiên cùng bơ tiểu sinh đồng thời lại càng hoảng sợ. Tô Nhiên khá tốt chút, mang theo mặt nạ nhìn không ra cái gì biểu tình. Trái lại Bơ Tiểu Sinh, kia một bộ lụa trắng cũng khó có thể vật che chắn nàng kia mặt mũi của trắng xám. Sợ tới mức là mặt mày thất sắc, làm ta sợ muốn chết, đến bây giờ tâm trả lại phù phù phù phù nhảy lên đó. Bơ Tiểu Sinh che ngực, thần sắc hoảng hốt, Tô Nhiên mắt sắc, rõ ràng phát hiện một tay của nàng lại không có che qua mượn bó đuốc độ sáng. Tô Nhiên đem hốc cây bên trong không gian đều cho nhìn cái rõ ràng. Đập vào mi mắt chính là, từng đống nhiều loại trái cây bày đặt tại kia, không hề nghi ngờ, chính là kia mấy con khỉ gây nên. Chính giữa, có một cái giếng nước phía trên áp chế một tảng đá lớn, mà sợi dây kia chính là từ trong giếng nước mặt vươn ra. Người cha xét xuống nước tỉnh. Ta đi kiểm tra một chút này trồng chất trái cây bên trong có hay không cất giấu bảo vật. Bơ Tiểu Sinh đoạt trước nói. Nàng sợ trong giếng trấn áp cái gì tà vật. Đột nhiên xông tới lại dọa chính mình nhảy dựng. Đi, cẩn thận chạy nhanh có vạn năm thuyền. Tô Nhiên chỉ huy phân thân hắc ám cốt gấu đi lên trước. Đầu tiên là kéo kia cây dây từng dài tử. Chỉ nghe loảng xoảng lang vài tiếng. Cũng không nghe được có quái vật gì giống lên một tiếng. Hắn lúc này mới yên tâm, đi lên trước cùng hắc ám cốt gấu cùng nhau đem nham thạch cho một chút rời xa giếng nước. Đột nhiên, ảo ảo, cả miệng giếng tại thoát ly nham thạch trói buộc, bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, tựa như kia núi lửa bộc phát, phun ra một cỗ không sạch sẽ chất lỏng, tung tóe đầy đất, trời ạ, này nước như thế nào túi như vậy? Thật là ác tâm, nữ nhân trời sinh thích sạch sẽ. Gặp được loại tình huống này, Bơ Tiểu Sinh thét chói tai vang lên trốn ra hốc cây. Liền dưới chân đống kia trái cây đều mặc kệ, Tô Nhiên chỉ huy hắc ám cốt gấu cùng ba con tiểu khô lâu ngăn cản trước người. Tận khả năng tránh những cái này nước bẩn tập kích thân. Một bên yên lặng quan sát lấy giếng nước biến hóa, nhưng vào lúc này, Tô Nhiên sủng vật không gian sinh ra không nhỏ ba động. Ngay sau đó, một cái thân mặc cổ đại quần áo và trang sức, trên trán dán một chương dài nhỏ phù chú non nớt cương thi từ bên trong bật đi ra. Không chút nghi ngờ, này đang là sủng vật của mình. Tiểu cương thi nhảy nhảy, a a, nhìn thấy chủ nhân ở bên cạnh, tiểu cương thi kia thuần trắng hai mắt hiện lên một tia vui mừng. Vừa muốn rơi xuống đất, lại phát giác trên mặt đất khắp nơi đều có dơ bẩn nước bẩn. Ghét bỏ nhếch nhếch miệng, trực tiếp trên không trung nhảy vài cái, nhảy tới trên người Tô Nhiên, một cái lực hướng Tô Nhiên huyễn ma áo đen trong toàn. Chui vào, tiểu gia hỏa, khắc nghịch ngợm, xem trước một chút ngươi có cái dạng gì biến hóa. Tô Nhiên tay mắt lanh lẹ, đem nhảy nhảy cho nắm ở trong tay, bỏ qua nó kia kháng nghị tâm tình. Rất ngạc nhiên thuộc tính của nó đến cùng có cái dạng gì biến hóa. Trung quy, gia hỏa này hấp thu đầy đất hài cốt tử khí, nhảy nhảy người chơi khô lâu sủng vật LV10 khí huyết. 1.300 phòng ngự, 110 ma công, 2.030 lượng MP, 600 nhanh nhẹn, 6 may mắn, 7 chủ động kỹ năng, bay vọt có thể nhảy ở bên trên thiên không. Không có gông cùng xiềng xích tồn tại, hồn hoặc có tỷ lệ nhất định có thể khống chế mục tiêu vì chính mình sử dụng. Tối cao có khống chế 3 cái mục tiêu, thời gian duy trì vì 1 giờ. Người chơi ngoại trừ, quỷ trảo phi kích triệu hoán một cái quỷ trảo, công hướng địch nhân, tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 120. Tỷ lệ nhất định khiến cho mục tiêu trúng độc. Bị động kỹ năng, biến thân lượng máu giảm xuống đến 5, phù lục tự động tiêu thất, sản sinh nhị đoạn biến thân hiệu quả, thời gian duy trì 3 phút đồng hồ, thời gian sau khi kết thúc khôi phục nguyên trạng thái, tiến hóa hấp thu tử khí cường hóa bản thân, đương lượng đạt tới trình độ nhất định, hội tự chủ sản sinh tiến hóa, trốn tránh chịu mục tiêu công kích, trốn tránh tỷ lệ 20, ai ôi, cấp 10 sao. Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng hướng phía, thanh thuộc tính, của nó nhìn, khí huyết 1.300, phòng ngự 110. Tô Nhiên chấn kinh rồi, đây là cấp 10 sủng vật thuộc tính, tất cả một sắt thép thành lũy hảo ba, nhìn lại Tiểu Cương thi công kích. Tô Nhiên trong chớp mắt bó tay rồi. 2030, ngươi có thể đánh thắng được ai? Đúng rồi, Tiểu Cương thi thăng cấp tự do. Điểm thuộc tính, đâu này, Tô Nhiên tìm nhiều lần không có kết quả. Cuối cùng là minh bạch, tiểu gia hỏa này siêu cao lượng máu cùng phòng ngự làm thế nào tới rồi? Ni mã, này sủng vật có thể chính mình thêm điểm. Nhìn xem Tiểu Cương thi kia ánh mắt vô tội, cộng thêm kia mặt của bé mập trứng. Tô Nhiên là có khí cũng không có chỗ phát, chỉ có thể từ nào đó tiểu tổ tông đi. Cách chương.